Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nhân viên chạy mất khoa cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giáp trạng tuyến chức năng gì? Thường, sẽ có mắt lồi ra như vậy biểu hiện, có thể là mới vừa tên kia bà bầu, chẳng qua là mắt to, cặp mắt ra. Xa xa kém hơn giáp trạng tuyến chức năng có khác thường dáng vẻ. Ngươi là nghiêm túc sao? Tô chủ nhiệm trong giọng nói đã mang điểm không nhịn được. Hiếm thấy tật bệnh, tô chủ nhiệm không phải không cân nhắc qua. Nếu là cặp mắt lồi ra, khẳng định đã sớm kiểm tra giáp công toàn hạng. Nhưng là, tương quan triệu chứng cũng không có. Lại dám định tính. Nếu không phải Trịnh Nhân mấy ngày trước mới vừa giúp một cái bận rộn, tô chủ nhiệm khẳng định đem hắn phun ra ngoài. Lão Phan chủ nhiệm đẩy cửa đi vào, gặp chủ nhiệm phòng làm việc bầu không khí có chút khẩn trương. Liền hỏi có chuyện gì, làm hắn biết được là đối với bệnh tình phán đoán có khác biệt sau đó. Vung tay lên, nói, đều phải sanh non, tra cái giáp công lại không được. Tô chủ nhiệm, chúng ta đi trước, ICU còn có một bệnh nhân chờ chuyển hồi phòng cấp cứu đi đây. Nói xong, hắn kéo Trịnh Nhân rời đi tô chủ nhiệm phòng làm việc. Tô Vân như cũ giống như là quỷ như nhau, gót chân không chạm đất đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân có chút do dự, yên tâm, cương quyết một chút, lộ vẻ được có tự tin. Các nàng biết làm kiểm tra. Lão Phan chủ nhiệm trên mặt ít có lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đây là lão giang hồ tự tin. Một câu nói đem mâu thuẫn điểm tách kéo rõ ràng. Nói thêm gì nữa liền hăng quá hóa dở. Trịnh Nhân theo lão Phan chủ nhiệm đi tới ICU. Một đường phẩm táp hắn mới vừa rồi cử động. Càng nghĩ càng bội phục. Mình chỉ là một bác sĩ trẻ. Nói xé trời cũng vừa xách ra nằm viện tổng mà thôi. Bước chuyên nghiệp đại khoa trưởng có thể nghe ngươi. Đùa thôi đi, bên trong ICU, ngày hôm qua gan tu bổ, tì cắt bỏ người bệnh đã chuẩn bị rút ra quản. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Bạn có thấp nóng, nhưng cái này đều không phải là chuyện. Chỉ cần kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, liền có thể chuyển ra ICU. Đối với trọng chứng phòng giám hộ mà nói, gan tu bổ, tì cắt bỏ hãy cùng khoa ngoại tổng hợp ruột thừa cắt bỏ như nhau. Là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa tật xấu. Chẳng qua là tiền chủ nhiệm thấy Tô Vân lúc này sắc mặt hết sức khó khăn xem. Nhưng chẳng qua là khó khăn xem, mà tuyệt đối không có xem phản đồ loại ánh mắt đó. Nhưng mà hắn nhìn về phía lão Phan chủ nhiệm cùng mình lúc này Trịnh Nhân cảm giác được sát khí lắm. Nhiên, thật đặc biệt, Trịnh Nhân thật muốn nói cho tiền chủ nhiệm, mình cũng không muốn Tô Vân giống như là quỷ như nhau cùng bên cạnh mình. Ngươi lấy là ta nguyện ý nha. Đáng tiếc, tiền chủ nhiệm không nghe được Trịnh Nhân tiếng lòng. Tô Vân giống như là không nhận ra được tiền chủ nhiệm ánh mắt khác thường vậy. Một mực theo ở phía sau, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tra xét một vòng. Ba người trở lại phòng cấp cứu, lúc này các y tá đã lục tục đến, Thường Duyệt đang trước máy vi tính viết hôm nay bệnh trình ghi chép. Gặp Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm trở về, Thường Duyệt trên mặt lộ ra ở phòng bệnh thời điểm độc nhất vô nhị nụ cười. Trịnh, trong lòng đặc biệt có ép đếm, Nhân trong lòng căng thẳng. Đây là muốn làm cái gì yêu con bướm? Thành tựu trong lòng có hạn người. Hắn biết Thường Duyệt nụ cười này chắc chắn sẽ không là đối với mình. Liên tưởng tới làm xong Tô Vân nói sự việc, Trịnh Nhân suy đoán có lẽ Thường Duyệt là một thuyết khách. Phải thuyết phục lão Phan chủ nhiệm đi khai triển ung thư gan tham gia trị liệu thuật. Còn không chờ Thường Duyệt nói chuyện, lão Phan chủ nhiệm từ trong túi lấy ra một tờ màu đỏ cứng rắn giấy. Nhìn qua giống như là hôn lễ thiệp mời tựa như được. Trịnh Nhân, cái này cho ngươi, quay đầu chuẩn bị một chút, Lão Phan chủ nhiệm đối với Thường Duyệt gật đầu một cái, liền đem trong tay thiệp mời giao cho Trịnh Nhân. Đây là, Trịnh Nhân đem thiệp mời nhận lấy, cũng không phải hôn lễ thiệp mời. Trên đó viết cả nước cấp cứu lưu động tuyên dạy Hải Thành đứng nét chữ. Khoa cấp cứu bác sĩ càng ngày càng thiếu. Thật là nhiều thành phố lớn hay giáp trở xuống bệnh viện cấp cứu cũng đóng ngưng lại. Lão Phan chủ nhiệm nói, cho nên cấp cứu môn học thôi lão tổ chức một lần tuần nói. Do cả nước nổi tiếng tất cả môn học người dẫn đầu. Làm cấp cứu tuyên nhân viên trường học làm. Trịnh Nhân lắc đầu, khoa cấp cứu thiếu người. Là bởi vì là tuyên dạy không đủ sao? Không phải, kiếm được thiếu, hệ số an toàn thấp. Cơ hồ mỗi ngày đều có cấp cứu công tác. Trong thân thể tuyến thượng thận làm trình độ mỗi ngày đều chợt cao chợt thấp. Tuyệt ép sẽ đối với tự thân thân thể khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Kiếm được thiếu là chỉ dưới ánh mặt trời tiền kiếm được thiếu. Một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Ở 17 năm trước, đơn thuần tiền giải phẫu dùng là 234 nguyên. 17 năm tựa hồ xếp đặt nói giá. Trịnh Nhân vậy lười được quản. Lại đề ra, có thể 2.000, một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Khoa ngoại tổng hợp nhỏ nhất giải phẫu một trong. Cần hai người phòng bệnh giải phẫu bác sĩ. Chí ít một người bác sĩ gây mê. Một người khí giới y tá. Một người y tá lưu động. 5 người, bận bịu một tiếng, kiếm 234 nguyên. Trước một trận, có một phụ nữ nửa đêm ôm chó tới khoa cấp cứu. Được cho biết không cho chó xem bệnh lúc này lại ồn ào lại nháo. Thành phố một viện vùng lân cận thú cưng bệnh viện nửa đêm treo cấp cứu số. Tạm thời coi như là cấp cứu đi. 200 khởi bước, có con chó ăn vớ các loại người đã chết. Làm giải phẫu lấy ra. Tiền giải phẫu 5.000 khởi bước. Trịnh Nhân có đoạn thời gian cũng muốn đi làm bác sĩ thú y. Nhưng nghĩ đến mình nhiều năm như vậy đầu treo xà nhà, chùy đâm cổ học tập, sau đó làm bác sĩ thú y, luôn là không cam lòng. Vậy cứ như vậy thôi. Bây giờ cả nước đều ở đây nổi dậy một cổ đợt sóng. Bắc địa các loại nghề nhân viên kỹ thuật đều bị phương Nam đào đi. Kỹ thuật y liệu nhân viên cho ra lương cao. Nhìn Trịnh Nhân đỏ con mắt. Nửa năm trước, một chỗ nào đó một nhà tư lập bệnh viện tuyển người. Cho Trịnh Nhân mở ra 300k tiền lương hàng năm. Vẫn là sau thuế. Trịnh Nhân bởi vì là lên cấp vấn đề, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng buông tha. Đây vẫn chỉ là thu vào vấn đề. Vấn đề an toàn cũng là lớn chuyện. Đi tới cấp cứu lúc này mới mấy ngày, Trịnh Nhân liền trực tiếp đối mặt hai lần bị đánh có khả năng. Sau đó cơ duyên xảo hợp cũng tránh thoát đi. Nhưng hắn biết, bị đánh là chuyện sớm hay muộn. Nếu là đụng phải một cái nghề, côn đồ, biết nặng nhẹ, vẫn chỉ là bị chút đau khổ da thịt. Nếu là đụng phải không chuyên nghiệp, bị thương, tàn phế, cũng là bình thường. Còn như nhi khoa, vậy thì càng thảm. Nhi khoa y tá nghề nghiệp này nguy hiểm trình độ ở chữa bệnh nghề bên trong là có 102. Thành phố một viện cấp cứu nhi khoa thuộc về nửa trạng thái tê liệt. Nghe nói trước một trận trong viện muốn điều một người nhi khoa bác sĩ ra cấp cứu. Người nọ trực tiếp từ chức, đi phương Nam. Trịnh Nhân trong lòng ngay tức thì xông ra vô số kêu ca. Nhìn trong tay hội nghị thiệp mời, đỏ thẫm màu sắc hết sức nhức mắt. Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân ngẩn người, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói, đi học trao đổi tổng là không sai, được. Trịnh Nhân giống như là nhận được người bệnh đưa tới. Danh thiếp như nhau, nhìn một cái, là sấp xỉ 2 tháng chuyện sau này. Liền tùy ý đem thiệp mời thả vào một cái trong ngăn kéo. Phỏng đoán mấy phút nữa thì sẽ đem chuyện này ném tới sau ót. Thường Duyệt mi mau nhíu lại, so ánh mắt còn lớn hơn cặp mắt ra hơi nhảy lên. Nhìn giống như là một cái đáng yêu hoạt họa nhân vật. Lão Phan chủ nhiệm nói, ta đi trước, mặt trông nhà, ngươi xem bệnh xong phòng đi. Nói xong, lão nhân gia liền chắp tay sau lưng, rời đi phòng cấp cứu. Thường Duyệt đuổi theo, chỉ chốc lát, nàng diễn cảm âm tình bất định đi trở về. Này, ngươi đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Tô Vân gặp Thường Duyệt bộ dáng kia, liền hỏi đến, mới vừa hỏi Phan chủ nhiệm một chuyện. Thường Duyệt trầm tư sau đó, nói đến, chuyện gì? Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng thanh nói, hai người đều là người thông minh, duy nhất khác biệt là một cái đẹp trai đến thê thảm không nỡ nhìn. Một cái so sánh phổ thông thôi, còn không phải là Vân tỷ có thể hay không giải phẫu vấn đề sao? Thường Duyệt trong lòng nhớ nhung, trước chuyện, nói chuyện có chút chậm, Phan chủ nhiệm nói suy tính một chút, các người nói hắn cân nhắc cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.